Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 465, người còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng. Tư Gri ở không biết bao nhiêu năm trước, là tạo vật thánh sở cực kỳ trọng yếu một cái nhiên liệu lấy được vị diện. Vị diện này sinh vật trong cơ thể đọng lại một loại hàm chứa cực mạnh năng lượng kết tinh mẫu tinh. Mẫu tinh bị cho rằng là cùng thần lực kết tinh giống nhau cao năng lượng tụ hợp thể. Chỉ bất quá mẫu tinh có thể đem ra trồng ra đủ loại kỳ kỳ quái quái kim loại. Mà thần lực kết tinh chính là hơn thuần túy năng lượng tụ hợp thể. Nhưng tự lấy pin tác dụng mà nói, hai loại kết tinh đều là giống nhau. Hôm nay Tư Green đã trở thành hư không trùng tộc đại bản doanh một trong. Nhưng tại phi thăng con đường chúng Tư Green lại như cũ còn duy trì nguyên hữu trạng thái. Phi thăng con đường mang phát sinh ở Tư Green lên một trận tiểu hình chiến tranh ghi xuống. Một trận được gọi là tuyệt đối không thể nào thắng lợi phòng ngự chiến đấu. Một nhánh còn sót lại 41 người tạo vật thánh sở tiểu đội mang cả nhánh tới đánh hư không. Trùng tộc đại quân cho đánh lui sau khi giữ được cái này một cứ điểm năng lượng trung su. Ở nơi này sau khi đóng dấu với cái này 41 người trí nhớ trong đầu chuyển đổi thành phi. Thăng con đường bên trong một nhánh quân đoàn muốn đi thông quản giáo người cấp bậc, phó bản. Nhưng coi như biết rõ cuộc chiến đấu này lịch sử. Có thể tưởng tượng muốn trả lại như cũ chàng này truyền kỳ chiến dịch lại phi thường khó khăn. La Thập vào hôm nay liền đứng ở Tư Green cứ điểm trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh cao đến 4 thước tường cao. Trên bầu trời rơi xuống giá rét thấu xương tuyết tử. Tư Green vị diện này tinh cầu nhiệt độ thường ngày là -30 nhị độ. Thường xuyên phiêu tuyết, thời kỳ này yếu tắc bên trong năng lượng kết giới đã hoàn toàn mất hiệu lực. Gió rét trực tiếp tịch cuốn vào yếu tắc nội bộ. La Thập trong cơ thể chỉ sợ có trích viêm chi thần huyết mạch. Nhưng trên người nàng gần chỉ mặc một món đơn bạc áo sơ mi. Ở gió rét xâm nhập hạ La Thập nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống. Nên làm cái gì? La Thập ánh mắt nhìn chung quanh một vòng chỗ này đã đến gần tàn phế khí dưới trạng thái yếu tắc. Yếu tắc bên trong đã không có bao nhiêu vũ khí có thể sử dụng. Bây giờ La Thập trên người xiềng xích đã biến mất, nhưng nàng lại hai tay trống trơn. Mấy con cấp thấp nhất hư không trùng tộc cũng có thể đem nàng giết chết. Khoảng cách chiến dịch chính thức bắt đầu còn có 2 phút thời gian chuẩn bị lúc này La Thập quay. Đầu nhìn một cái sau lưng võ trang đầy đủ săn đuổi người các binh lính. Bọn họ cũng không có nóng lòng động thủ giết chết La Thập. Còn có giao thiệp khả năng sao? La Thập nhớ những thứ này săn đuổi người bên trong có tiểu bộ phân cùng quan hệ của mình coi như. Không tệ, La Thập chính suy tính có muốn hay không giao thiệp với bọn họ thời điểm bắt một người xa lạ. Hắn là từ đâu tới? Cái gì xa lạ ra hỏa? La Thập suy nghĩ rất nhanh thì bị một bên kia săn đuổi người cắt đứt. Một vị trong đó săn đuổi người đột nhiên nắm một cái khiến La Thập phi thường hết sức quen thuộc. Hình dáng đem hắn ném tới một đám săn đuổi người trước mặt. Là Ngân Tổng lại bị trói rồi. Bây giờ cột vào Ngân Tổng trên người dây thừng từ nguyên thủy to sợi dây đổi thành tạo vật thánh. Sở chuyên dụng đối với tai chuyên dụng câu nệ khí. Nhưng trên bản chất hay lại là hai tay đều bị trói buộc đến xít sao La Thập nhìn thấy đột nhiên. Xuất hiện ở nơi này Ngân Tổng vẫn là nhịn được không có kinh ngạc la lên. Chúng ta lại gặp mặt. Nhưng Ngân Tổng nhìn thấy La Thập sau khi lại trực tiếp hỏi chờ đợi lên. Tiếng, cái này làm cho nguyên bản là ở vào thần kinh căng thẳng cao độ dưới trạng thái săn đuổi người các. Binh lính đều mang ánh mắt nhìn về phía La Thập. Hắn không phải là phi thăng con đường bên trong nhân vật. Trong nháy mắt những thứ này săn đuổi người các binh lính tất cả đều ý thức được điểm này. Người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? La Thập đã không để ý tới đi lý tới những binh lính kia rồi. Nàng trực tiếp hỏi nổi lên tại sao Ngân Tổng hội lầm vào nàng phi thăng con đường thực tập. trước đừng để ý cái này. Ta tới là hỏi ngươi một chuyện. Những thứ này săn đuổi người bên trong, có những thứ kia là tin được. Khoảng cách tấn công bắt đầu còn có một phút. Chúng ta nhưng không tâm tình tiếp tục trì hoãn. Ngân tổng hoàn toàn không có mình bị hơn 50. Món vũ khí chỉ cái đầu tự giác. Ngươi nói cái gì? Vị kia bắt ngân tổng săn đuổi người có chút nóng nảy cầm lên ngân tổng cổ áo của. Dừng tay, Terry. La Thập hô lên vị kia đuổi theo thợ săn tên, không nên để cho hắn thô bạo như vậy. Ngươi thật vẫn coi ngươi là đội trưởng. Vị kia săn đuổi người lên tiếng chất vấn La Thập, nhưng đột nhiên đang lúc phía sau hắn lại bị một vị khác săn đuổi người binh lính nắm thương chỉ ở phía sau. Đội trưởng để cho ngươi ngừng thủ, phục tùng chỉ huy. Chi này săn đuổi người trong tiểu đội phục tùng La Thập chỉ huy chỉ có 3 người. Vĩnh Tục Thánh Sở đuổi theo bọn thợ săn cũng bị phân làm 2 cái hệ phái, đối ứng 2 vị thống ngự người. 3 vị này lựa chọn phục tùng La Thập ra lệnh săn đuổi người hẳn là thần thương Aomer phái hệ. Nhưng bọn hắn nghênh tiếp, nhưng là còn lại toàn bộ đuổi theo thợ săn họng súng. Mệnh lệnh của ta mới là mệnh lệnh. Vị kia bắt được ngân tổng cổ áo săn đuổi giả thuyết. Nhưng không đợi La Thập lên tiếng, ngân tổng lại phát ra, ô kìa, cảm khái âm thanh, ta vốn là cho. Là muốn phân biệt các ngươi còn phải tốn lên một chút thời gian. Nhưng hiện tại xem ra đã rất rõ ràng. Kia liền không nói nhảm đi, ngân tổng vốn là đùa giỡn tựa như thanh âm của dần dần trở nên lạnh như băng. Cuối cùng ngân tổng môi hấp giật mình nói ra 2 chữ, động thủ. Lúc 2 chữ này tiếng nói rơi xuống nháy mắt, những thứ kia đuổi theo bọn thợ săn tựa hồ kịp phản ứng cái gì đó. Nhưng thời gian đã muộn, tiếng súng nổ lớn thanh triệt lại xé nát vùng trời này yên tĩnh. Một quả chí mạng đạn trực tiếp chặt đứt giữa không trung tuyết màn, sau đó từ ngân tổng bên tai lao qua cắt đứt rồi ngân tổng ngân sợi tóc màu xám, kèm theo mặt nạ bạo liệt thanh âm cùng xương cốt tan vỡ thanh âm. Đạn tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu ngân tổng trước mắt vị này đuổi theo thợ săn mi tâm. Vị này săn đuổi người tầm mắt sau cùng một màn là ngân tổng lãnh đạm con người màu bạc. Còn có dính vào máu tươi không trung. Địch tấn công, lúc tạm thời lĩnh đội gặp phải tập kích tử trận nháy mắt. Chi này săn đuổi người tiểu đội cho thấy cực kỳ ưu tú chiến thuật dày công tu dưỡng. Bọn họ mang họng súng nhắm ngay chung quanh thời điểm lại đã muộn. Một cái cắn người khác mãnh hổ từ chung quanh che người bên trong nháy mắt nhào ra. Cùng tập ra còn có từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới lượng tử bạo đạn. Cùng mấy trăm quả mang theo đầu khô lâu con dấu đạn cùng một bó buộc xuyên qua xuống toàn bộ trong. Đội ngũ ngân bạch thương ảnh, dược động hạch tử tinh anh công lược tổ vào giờ khắc này cho thấy sách giáo khoa kiểu phục kích. Do ma đạo học giả và thương pháo sư cầm đầu khống chế tiểu đội trực tiếp mang phạm vi khống chế kỹ. Năng cho duy nhất thả ra, mưa axit cùng dung nham mặt đất phong tỏa ngăn cản này nhiều săn đuổi người tiểu đội lối đi cùng. Không gian hoạt động. Sau đó cường công tổ cùng điểm sát tổ phụ trách chính là mang hết thảy đối nghịch săn đuổi người cho xin quét rớt công việc. Đi theo La Thập mà đến săn đuổi người tiểu đội căn bản không có chiến đấu dự định. Nhiệm vụ của bọn họ là ở thời gian đến sau khi liền trực tiếp mang La Thập cho đánh gục. Bọn họ càng không nghĩ đến ở thần thánh phi thăng con đường bên trong lại hội xông vào một đám người ngoại lai. Cái này bất ngờ không kịp đề phòng tập kích hay là để cho một tiểu bộ phân đuổi theo bọn thợ săn phản. Ứng lại, bọn họ nhanh chóng thoát khỏi dược động hạch tử tinh anh công lược tổ tạo thành vòng vây. Trực tiếp tìm được một cái che người mang họng súng nhắm ngay La Thập. Nhiệm vụ của bọn họ chính là tải nhiệm vụ đếm ngược sau khi kết thúc đánh gục La Thập. Bây giờ không cần đi quản những thứ kia đột nhiên tập kích thánh linh. Chỉ cần mang La Thập giết chết là được. Thế nhưng nhiều may mắn chạy trốn đuổi theo bọn thợ săn căn bản không có thể tới kịp bóp cò. Đã tại chỗ cao mai phục tốt Vãn Hương cũng đã trước một bước bóp cò. Tử vong vãn ca sở bắn ra cao bạo thương đạn lần nữa xuyên qua một vị đuổi theo thợ săn mặt nạ. Nhưng vị kia săn đuổi người lại chống được rồi một thương này. Nhưng chống được một thương này săn đuổi người nghênh tiếp, nhưng là một cái long hổ cắn về phía hắn. Hư ảnh, đúng hơn mà nói là Triệu Minh Duy đưa ra thủ. Triệu Minh Duy bắt được vị kia đuổi theo thợ săn mặt nạ. Lực lượng khổng lồ trực tiếp mang vị kia săn đuổi người khấu ngã trên đất. Có ý định pháo trực tiếp ở Triệu Minh Duy lòng bàn tay bên trong thả ra. Sát vị này đuổi theo thợ săn gò má không tới 1 cm vị trí nổ mạnh. Hào quang cùng hồ quang điện từ Triệu Minh Duy lòng bàn tay trong chán thả ra. Nhưng hắn vẫn không chết. Những thứ này đuổi theo thợ săn HP ở 100.000 đến 200.000 giữa. Trên dưới trôi lơ lửng vô cùng lớn. Nguyên nhân là chủng tộc của bọn họ mỗi người không giống nhau. Nhưng chơi đùa lâu như vậy trò chơi, Triệu Minh Duy biết rõ muốn giết chết hình người quái có lúc không cần nhìn lượng máu. Chỉ cần đưa bọn họ chí mạng bộ phận làm hỏng là được. Cái này hình người quái chí mạng vị trí chính là đại não. Ngủ đi, Triệu Minh Duy có ý định pháo ở sát đối phương gò má nổ sau khi trực tiếp đưa tay để ở đối phương mi tâm. Sau đó mang chân vịt niệm khí chàng kỹ năng này cho trực tiếp đánh vào đối phương trong cơ thể. Đây là đối với người chơi tuyệt đối không có biện pháp khởi hiệu quả một cái kỹ xào. Bởi vì người chơi là năng lượng thể, không tồn tại máu thịt khái niệm. Nhưng đối với những công việc này toàn NPC mà nói nhưng là chí mạng. Cuồng bạo niệm khí gần như xé nát vị này săn đuổi người trong cơ thể mỗi một tấc khí quan. Cuối cùng đối phương trực tiếp té xuống đất an tường mất đi tánh mạng. Triệu Minh Duy chỉ có thể chôn vùi lẫn nhau diệt quân đoàn binh lính hạ loại này tử thủ. Nhưng phi thăng con đường cũng không tồn tại tử vong loại thuyết pháp này. Tại phi thăng con đường tử trận sinh mạng thể hội ở bên ngoài trọng sinh. Triệu Minh Duy trước đem đối phương đánh xỉu sau đó mới giết chết đã là lớn nhất nhân từ. Lúc Triệu Minh Duy xử lý xong chính mình phụ trách 3 vị săn đuổi người binh lính. Lần nữa đứng lên nhìn về phía chung quanh thời điểm phát hiện dược động hạch từ những người khác. Cũng lục tục giải quyết mục tiêu của mình. Trong lúc nhất thời yếu tắc bên trong thây phơi khắp nơi. Những thi thể này toàn bộ đều biến thành ánh sáng tiêu tan không thấy. Thánh linh trò chơi này đoạn thời gian trước tân đổi mới một cái đánh chết cùng vết thương đặc hiệu. Sửa đổi đặc thù, cái này có thể đi thương thành trả tiền quá mức mua. Tỷ như thực tế huyết tương đặc hiệu, còn có tương đối mộng ảo thải hồng đặc hiệu cùng kẹo đặc hiệu các loại. Triệu Minh Duy không có dùng hắn bây giờ dùng đánh chết đặc hiệu là kẹo đặc hiệu. Cho nên bây giờ đầy đất đều là đủ loại kỳ kỳ quái quái kẹo dấu ấn. Thánh linh ở sắp tới ư hơn 40 vị săn đuổi người cho giết sau khi chết. Lưu lại cũng chỉ còn lại có La Thập còn có kia 3 vị trung thành với La Thập săn đuổi người binh. Lính, kia 3 vị săn đuổi người binh lính rất rõ ràng ở vào tinh thần độ cao trạng thái căng thẳng. Đột nhiên nhào ra một đám người đem mình đồng đội tất cả giết sạch đây nhất định hội khẩn trương. Đến nổ mạnh, vậy làm sao nhìn đều giống như phim kịch dị cảnh tượng. Các ngươi là ai? Rốt cuộc một vị săn đuổi người mở miệng cao giọng rồi. Ngươi đừng sợ, chúng ta là chuyên nghiệp thánh linh đại luyện. Ngân Tổng vào lúc này rốt cuộc có thể cùng khách hàng của mình thật tốt nói chuyện một chút. Hắn đi tới La Thập trước mặt nói, hoan nghênh trở lại. La Thập tuyển thủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ